Chương 419, vũ khí ném. Nhưng là khi quái vật kia xông lên thời điểm, thêm đẹp lúc cũng là không chút nào né tránh, thậm chí còn rút kiếm ra nghênh đón. Kim quang lóng lánh trên trường kiếm phảng phất dắt lên một cái tầng kỳ diệu sáng bóng, thế nhưng chí ít đang lúc mọi người trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất, cho dù là Trương Lương nhãn lực, cũng vô pháp dễ dàng thấy rõ. Ở nơi này quái vật trước mặt, thân thể của nhân loại có vẻ nhỏ bé như vậy. Lực gợt đám người lúc này cũng sớm đã là bị sợ đến lạnh run, trốn ở góc phòng, nhìn bên ngoài lại có thể cùng đầu kia quái vật chính diện đối quyết, đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thêm đẹp lúc. Bọn họ từng cái trận to con mắt, cái này, điều này sao có thể thêm đẹp lúc lực lượng, cư nhiên như thử cường đại ai cũng không nghĩ tới, tuy là bọn họ vẫn luôn biết thêm đẹp lúc cường đại, nhưng là lại chưa từng có nghĩ tới. Người nữ nhân này lực lượng, thì đã cường đại đến cảnh giới này. Nhìn thêm đẹp lúc cầm trong tay trường kiếm, ở nơi này quái vật quanh người trên dưới lặng yên né qua tập kích, lóe ra tia sáng trường kiếm không ngừng tung bay, hợp với của nàng không bước, có một loại kỳ lạ mỹ cảm. Giống như là đang nhảy trong cung đình vũ bộ giống nhau, yêu nhã, mỹ lệ. Chỉ có Trương Lương thần sắc, cũng là càng ngày càng ngưng trọng, hắn nhìn thêm đẹp lúc mũi kiếm ở nơi này quái vật trên người chặt bỏ từng đạo vết thương, thế nhưng cái kia máu đỏ tươi. Đối với cái này quái vật mà nói, lại phảng phất không có cho nó mang đến chút nào thương tổn. Chỉ là khiến nó ngày càng tức giận, cơ ba cái giữ tợn căm ghét đầu, trên không trung phát sinh từng đạo thê lương tiếng rít, nỗ lực cắn một cái vào thêm đẹp lúc eo. Thêm đẹp lúc bước tiến tuy là kỳ diệu, thế nhưng cái quái vật này nhưng cũng không thể tầm thường so sánh, dĩ nhiên giống như là có trí tuệ của nhân loại. Mặc cho thêm đẹp lúc ở trên người của nó vẽ ra từng đạo vết thương. Cái quái vật này ở phía trước, vẫn luôn ở ẩn nút. Thẳng đến lúc này, mới lộ ra cái kia hai khỏa dữ tợn răng nanh, nhanh chóng như điện, hướng phía mới vừa đến nó ngã xuống thêm đẹp lúc cắn xé đi qua. Thêm đẹp lúc sắc mặt tái nhợt, đây là tức giận, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, thân là như Thái Dương một dạng chói lóa mắt cao quý vương, lại bị như vậy một cái quái vật lừa gạt. Đây đối với nàng mà nói, thực sự là lớn lao khi dễ. Cái kia khe cắn tới nhanh chóng. Cực nhanh, vô thanh vô tức. Cái này dự mưu đã lâu một cái, nếu như cắn chúng, cái kia Trương Lương phòng trường, thêm đẹp lúc chính là không chết cũng phải lột lấp ra. Con ngươi mở to, màu vàng trong con ngươi, phảng phất nổi lên vô cùng tức giận, thêm đẹp lúc tôn nghiêm bị mạo phạm, nàng đã quyết định quyết tâm, muốn đem cái quái vật này ở chỗ này toái thị vạn đoạn. Để cái này món lòng nếm một chút thôi chém thành muôn mảnh cu ai gian. Nếu tránh cũng không thể tránh. Thêm đẹp lúc bàn tay vung lên, bắt lại trường kiếm trong tay. Nàng thậm chí muốn đối trùng đi tới, cùng quái vật này mặt đối mặt va chạm chứng kiến thêm đẹp lúc răng rấp, Trương Lương vỗ chán một cái, là hắn biết, tính khí này nóng nảy không thể lại nóng nảy nữ nhân, căn bản cũng sẽ không có lựa chọn thứ hai. Tuy là trong lòng nổ nước bọn, thế nhưng Trương Lương thân hình đã sớm không ở tại chỗ. Hắn cũng không có thêm đẹp lúc ngắn như vậy tạm trệ không kỹ năng, thế nhưng hắn khinh công thân pháp chắc việt. Nơi này núi đá tuy là phía trước bị thêm đẹp lúc một kiếm tiêu diệt bên cạnh. Thế nhưng cái kia tà tà lề sách vừa lúc rớt xuống mặt đất bên trên, xúc lập. Trương Lương thân hình so với gió còn nhanh đây hết thảy đều là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Lực gợt đám người vẫn còn ở lo lắng thêm đẹp lúc sẽ bị quái vật này đầu rắn nuốt một cái thời điểm. Liền phát hiện, Trương Lương cư nhiên không biết lúc nào xuất hiện tại chiến trường Trung ương sẽ ở đó quái vật màu đỏ thắm đầu lưỡi sắp bắn chúng thêm đẹp lúc trên người lúc, một tay xuất hiện, lấy quả quyết quyết tuyệt tư thế, vung ra một đạo thê mị kiếm quang lóe lên, cái kia thật dài chỉ làm cho người nôn mửa hồng sắc trường xa lập tức giống như là bị quất ra đi đầu khớp xương. Động vật giống nhau rơi xuống đất, phảng phất nguyên thể tổ chức một dạng khiến người ác tâm. Thân thể một bộ phận bị cắt, đặt ở bất kỳ sinh vật nào trên người. Sợ rằng đều là chịu không được đau nhức. Cái quái vật này cũng giống như vậy. Bị một kiếm này thương tổn, nó lập tức chấn động mảnh này sơn mạch cũng bắt đầu mơ hồ lay động, bên ngoài uy lực có thể thấy được lốm đốm. Không nghĩ tới, cái quái vật này cư nhiên như thử âm hiểm, còn muốn dưới độc thủ ám hại ngươi, thật sự là đê tiện. Trương Lương ôm thêm đẹp lúc thật nhanh rơi vào một chỗ trên núi đá, vẻ mặt nghiêm túc đem trách nhiệm đều giao cho dưới cái kia bị tổn thương phát điên quái vật. Thế nào, ngươi có bị thương không? Trương Lương đánh giá trong ngực thêm đẹp lúc, phảng phất đối nàng cái kia lạnh băng băng ánh mắt làm như không thấy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thêm đẹp lúc lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Lương. Lại bỏ quên chính mình vẫn còn ở Trương Lương trong lòng, lúc này nói nhất định phải ngửa đầu mới có thể thấy được Trương Lương khuôn mặt. Đối với lần này, thêm đẹp lúc khí thế hơi cứng lại, đứng thẳng người sau đó, hai tay ôm ở trước người, mắt lạnh nhìn trước mặt Trương Lương, ngươi mới vừa thân pháp, ta chưa bao giờ từng thấy, ngươi khẳng định không phải một người bình thường. Trương Lương nhún vai, vung tay làm một vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta nhất định phải ở nơi này địa phương nói những thứ này sao? Dưới chân núi đá không ngừng truyền đến rung động, cực kỳ hiển nhiên, cái kia thân thể khổng lồ quái vật đã bị thương nóng nảy mắt, lúc này đang thôi động cùng với chính mình thân thể cao lớn giống như một cái mao mao trùng giống nhau leo lên. Hừ, coi như là không có ngươi, cái quái vật này cũng không tổn thương được ta. Thêm đẹp lúc cầm hơi vung lên, lộ ra một cái tự tin biểu tình. Trương Lương lắc đầu. Đông nhiên đối trước mắt nữ nhân có vài phần mất đi tính nhẫn lại, được, ta cứu ngươi còn cứu lầm, quả nhiên hảo tâm chắc là sẽ không có hảo báo. Bất quá, nghĩ đến thêm đẹp lúc bình thường chỉ cao khí ngang răng dấp, Trương Lương cũng có vài phần bán tín bán nghi, không làm được, thêm đẹp lúc thật là có bài tẩy gì không có hiển lộ ra cũng không nhất định đây. Lại nói tiếp, cái cô nương này thật đúng là không phải bình thường có tiền A, nhìn nàng vũ khí đều là vàng chói lọi. Uy lực không nói, vẻ ngoài tuyệt đối là nhất đẳng. Tuy nói như thế, thế nhưng Trương Lương cũng lười lại để ý tới cái này cuồng vọng tự đại nữ hài, nơi đây cũng không có mình muốn nhìn thấy dịu games, vậy còn không như ly khai. Này, người muốn đi đâu? Thêm đẹp lúc sững sờ, chứng kiến Trương Lương xoay người rời đi, không tự chủ hô. Nơi đây không cần ta hỗ trợ, ta tự nhiên là xuống núi ly khai, sau đó tìm một địa phương ăn một chút gì uống chút nhi rượu. Lại tìm một nữ nhân ngủ cả đêm. Trương Lương đưa lưng về phía thêm đẹp lúc, xua tay một cái. Cùng thêm đẹp lúc chung sống không ít thời gian, Trương Lương cảm thấy cô gái này vẫn đủ thú vị, nhưng cái này không ý nghĩa hắn sẽ vô hạn độ dễ dàng tha thứ nàng. Lúc này, vậy cũng đến rồi hai người phân biệt thời điểm. Thêm đẹp lúc sắc mặt cổ quái đứng tại chỗ, vũ khí của nàng mới vừa rồi chạy trối chết trong quá trình, không phải cẩn thận không thấy. Kế tiếp, nàng liền muốn một mình nên chiến cái kia thân thể cực lớn đến khiến người chán ghét quái vật. Thế nhưng nàng ở trong chiến đấu không thấy vũ khí, đây mới là điểm chết người là. Còn có một cái tuyển trạch, chính là xuống phía dưới tìm, nhưng là đại chiến hết sức căng thẳng, xuống phía dưới tìm không từ mà biệt, cái kia dãy rủa thân thể, nhìn như mau mau trùng một dạng lực cười, trên thực tế giữ tận ghê tởm quái vật, sẽ đáp ứng không năm thức đêm đến rạng sáng 4 giờ nhiều, ngủ 2 giờ, liền vội vã rời giường đi thi. Được rồi, chỉ nhìn hơn 2 giờ, đã nghị thi đậu quan cũng đúng là thực tế không lớn, thế nhưng thật bị thương cảm giác à, bạch mệt mỏi lâu như vậy, bây giờ còn bệnh toi thóp không có tinh thần.